Thánh Vương, chương 584, Bất Tử Tiêu Tai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ế ỉ ổ, in quy mắc kẹ, ế tê, hai Thánh Vương mộng nhập thần cơ. Y Tiêu Tai đã nói ra chú. Ngũ, đơn giản, dù co. Nhắm mắt bịt tài ai cũng hiếu hắn no. Y cải gì, thế nhưng hai chủ cuối cùng. Cướp đoạt, lại vô cũng, cường đại, kinh thiên động địa, khiến cho quảng trường duyệt binh bị rung lên ầm ầm. Quảng trường duyệt binh co. Thể hấp thu năng lượng, không bị phả hư, thế nhưng hiện giờ ấm bạ của Dương Kỳ lại co. Thể chấn nứt no, từ đó co. Thể thấy lực lượng này lớn tới mức nào. Đây chỉ thuần túy là thanh âm, chứ không phải khi công, cũng không phải đạo thuật. Răng rắc, trong thời khắc này tất cả đều dừng lại chiếu vạn cố nhất thứ, ngưng huyết thần đạo của đại công tước thứ huyết bắn tới trước mặt Dương Kỳ cũng ngưng lại. Thứ huyết không đảm tin vào ảnh mắt của mình, chân khi toàn thân nộ ầm ầm, giống như tiếng pháo. Sau đó, từng đạo phù văn bị rút từ trong người ra và biến mất. Khí công đại động huyền bất tứ tiếu tải. Do hắn khố luyện đang bị tước đoạt. Tại sao khí công của ta lại rời khỏi thân thế? Đại công tước thứ huyết cấp tốc lui về phía sau, hắn không còn nghĩ tới chuyện muốn giết Dương Kỳ nữa. Rơi xuống đất, trong lúc đại công tước thứ huyết đang lui nhanh về phía sau, muốn rời khỏi đấu trường thì Dương Kỳ đã nói tiếp. Đại công tước thứ huyết ngay lập tức như con diều đứt dây rơi xuống đất. A, mọi người chứng kiến cảnh tượng này thiếu chút nữa loi cả mắt ra. Ngạo Vũ Mục cũng trơn tròn hai mắt quát lớn. Trở lại cho ta, hắn lăng không tung chảo, một bàn tay lớn xuất hiện trong sản chụp vào Dương Kỳ và đại công tước thư huyết. Ngạo Vũ Mục, ngươi đừng co. Vố si như vậy, đảm thuộc hạ đang so đầu bình thường, sinh tử co. Mệnh, phú quý do trên trời. Quận chùa Bích Lạc cũng bu. Âng tay một cải, một luồng ảnh sảng vàng xanh bay ra chặn bàn tay của Ngạo Vũ Mục lại, chân khi hai bến chấn động sau đó biến mất. Ngạo Vũ Mục, ngươi cho rằng minh co, thể giải cứu thuộc hạ của mình ư, xài hoàn toàn. Dương Kỳ một lần nữa tiến lên nói. Họa tan, a, người dịch, thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN y ánh vương máu nhập thần cơ tiếng thét thảm thiết vang lên khiến cho người nghe sơn to. Xê gáy, ột số người bị dọa cho xanh mặt bởi vì họ thấy toàn thân đại công tước thứ huyết bạt đầu hòa tan, biến thành màu loãng, đầu tiến là tứ chi, sau đó tới thần người, cuối cùng chỉ còn lại một cái đầu. Cái này đầu co, sắc mặt dữ tợn, kêu lên thống khổ. Tạ nguyện ỷ đầu hăng, Thái Long vệ, ta đã biết ngươi lợi hại rồi, ta nguyện ý đi theo ngươi, ngươi hãy bỏ qua cho ta đi. Buông thả ngươi, Dương Kỳ mặt không chút đối sắc no, y ngắn, hòa tan, răng rắc. Y đấu của thứ huyết cũng bị hòa tan thành màu loãng, sau đó số màu loãng kia biến thành huyết khi, bị Dương Kỳ hấp thu vào trong người hắn bộc phát ra một luồng huyết quăng, sau đó tiếu tản. Hảo khi công, thần cấp khi công đại động huyền bất tứ tiếu tại đúng là thần diệu, co. Thêm môn khi công này tổng cộng ta đã co, 7 môn thần cấp khi công. Sau khi Dương Kỳ hấp thu tất cả tinh huyết nguyên khí của đại công tước thứ huyết, cơ thể cảm thấy vô cùng thoải mái, độ đậm đặc của máu bị giảm khi hắn thi triển. Chủ chi phúc ẩm, đã được, đầy đủ, y, ộc hạ đánh chết, không còn xuất hiện trên thế giới này nữa, PS. Dây dây y nghịch với triều đình đếu phải chết. Dương Kỳ nói một cách uy vũ hùng. G, bốn phía im thít không tiếng động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hầu như tất cả mọi người đều bị hung uy của Dương Kỳ chấn nhiếp, thậm chí ngay cả công tước Tứ Nguyệt và quận chùa Bích Lạc cũng bị kinh sợ. Uy danh vô địch của Dương Kỳ đã được thành lập. Không còn bất cứ một ai dám bước ra ứng thi, ngay cả trái tim của Ngạo Vũ Mục cũng chớ nến băng giả, bởi vì hắn chưa biết rõ về thủ đoạn công kích của Dương Kỳ. Còn ai dám đánh với ta một trận không? Dương Kỳ quát vang, lực lượng của Dương Kỳ đã khiến cho đàm binh mã của Ngạo Vũ Mục bị kiềm chế, Ngạo công tử cũng dùng mình, hai chân mày nhíu lại, thầm nghĩ. Làm sao co? Thế, làm sao co? Thế, đây chính là đại công tước thứ huyết cơ mà, là một trong những người lợi hại nhất của phe tả, ngay cả cảnh giới phà toải tầng 7 đánh cũng không chết. Hơn nữa nghe đồn hắn còn tu luyện thành công khi công đại động huyền bất tư tiếu tải, co. Thể ngưng tụ hơn 24 đại hát, hạp chư thiên, giúp bản thân tránh được cái chết 24 lần, dư 24 bộ pháp kia co. Diệt sạch thì vẫn co. Thể khôi phục, chỉ cần tiêu hao năng lượng và tinh thần trong vài ngày là được. Thế nhưng hiện giờ, hắn lại bị Thái Long vệ đánh chết, y mậy mà trước kia mình không động thủ với hắn, nếu không thì chắc cũng không sống tới bấy giờ. Nghĩ tới đây, toàn thân Ngạo công tử để mồ hôi lạnh. Người dịch, thanh thanh nguồn, VPVTM đêm VN y ánh vương máu nhập thần cơ. Tốt lắm, Thái Long vệ, ngươi đúng là tiên phong vô địch. Quận chùa Bích Lạc vừa mừng vừa sơ, nói. Trong quân đội của ta co, một nhân tài như ngươi, đúng là may mắn. Năng ta biết Dương Kỳ co. Bí pháp của riêng mình, thế nhưng bí pháp co, thể, giết được cả đại công tước Thứ Huyết thì đúng là làm cho Năng Tạ hiếu kỳ vô cùng. Ngạo Vũ Mục, ngươi còn gì để nói hay không? Quận chùa Bích Lạc nói một cách đắc thắng. Ta thấy quân tấm bến ngươi đã rối loạn, sĩ khi giảm mạnh, không cần tỉ thí làm gì nữa. Cuộc tỉ thi này, ngươi nhất định phải thua, bởi vì thủ hạ của ngươi không ai co. Thể đối phú được với Thái Long về sắc mặt Ngạo Vũ Mục lu. C xanh lu, C trắng, lu, C sảm lu, C tải, lơ ịu, Ngạo Vư Mục không thể tự minh xuất thủ bắt Dương Kỳ, bơi làm vậy thế điện hắn sẽ mất sạch, mà hắn cũng không nắm chắc là sau khi xuất thủ co. Bắt được Dương Kỳ hay không? Vì vậy, hắn hát ư lạnh một tiếng. Chúng ta đi, đánh chiêng thu binh. Lần này quận chùa Bích Lạc ngươi thắng, nhưng mà lần tới ta sẽ đòi lại tất cả. Keng, keng keng tiếng chiêng vang lên từ trong đại quân của Ngạo Vũ Mục, đại quân như thủy triều du. Tê về phía sau, Ngạo Vũ Mục phẫn nộ rời đi, trên quảng trường chỉ còn lại đại quân của quận chùa Bích Lạc, bầu không khí chớ nến thoải mái hơn một chút, rất nhiều người đều thở dài một hơi, trong lòng họ đang kích động vạn phần, vui mừng khốn xiết. Lần này Dương Kỳ một minh xuất thu, lực bạt quần hùng đã giải thoát họ khỏi tình thế khó khăn, bởi ai cũng biết nếu xảy ra so tài quy mô lớn thì người chết sẽ không ít, thực lực triều đình vì thế mà suy yếu đi. Sắp thăng chức rồi, sắp thăng chức rồi. Đàm người Viên Khoát Hải kích động nói. Sau khi thấy Dương Kỳ biểu diễn thần uy, hộ đã hoàn toàn thần phục, dù cho Dương Kỳ co. Thu mã chứng trong người hộ, họ cũng sẽ thế chết đi theo. Bởi vì thủ đoạn của Dương Kỳ chính là tấm mạ lớn nhất, chỉ cần mớ miệng là giết người, chẳng cần công kích, ai mà không sợ. Hôm nay, Dương Kỳ lập công lao lớn như vậy nhất định sẽ được bản thưởng lớn. Quả nhiên quận chùa Bích Lạc đã lên tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả mọi người nghe đấy. Năng nói, ai ớ đầu quay về nơi đo, chi dây ai dây huyền không thiên. Trước khi GG, đánh này chúng ta phải tạo uy. Chọc. Ngoài ra, Thái Long vệ, ít ngày nữa chúng ta sẽ tiến công. NN phát một lượng vật tư lớn, trận. Yến giới biết Trương Tả không dễ. Muốn gặp riêng ngươi, Irono, cách Trương,